Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, vang vọng Long Khôi. Long Khôi thị, Long Khôi nhị trung, lớp 11 năm ban. Chuông vào học âm thanh vừa mới nghĩ qua, đại gia còn tại châu đầu ghé tai, nói không ngừng, trao đổi cái này nghỉ đông phát sinh một chút chuyện lý thú. Vị trí trung tâm, một cái da trắng nõn nà, thân như bóng hình xinh đẹp linh động thiếu nữ, đang cùng ngồi cùng bàn Hứa Nguyệt Đình không ngừng nhạo báng. Tào Ảnh, ngươi cái này kiểu tóc rất khốc a, ta cũng muốn kéo một cái. Không sai, cô gái này liền là Tào Ảnh. Đẹp mắt nha, ta kéo xong đều hối hận chết rồi. Mấy ngày cũng không dám ra ngoài gặp người đâu. Tào Ảnh nàng đều có chút thẹn thùng, không ngừng vuốt ve mình tú tóc. Cái này nghỉ đông, nàng đổi một kiểu tóc, đem mình đen nhánh xinh đẹp áo choàng tóc dài cho xén, lưu lại một cái đủ cái cổ kiểu tóc. Phải biết, đây đối với một người nữ sinh tới nói, cần rất lớn dũng khí, nhưng là không có cách nào. Vì giảm bớt quản lý đầu tóc thời gian, từ đó càng thêm đầu nhập vào học tập bên trong đi. Kéo xong về sau, chính nàng lại hối hận thật lâu. Đẹp mắt a, gọn gàng, còn tư thế hiên ngang. Ta cũng muốn đi kéo một cái. Hứa Nguyệt Đình xác thực rất hâm mộ, rất ghét bỏ gầy mình phân nhánh lại phát. Tóc, vàng đầu tóc, ngươi cũng có thể đi kéo a. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Tào Ảnh khách khí nói ra. Ngạch, ta coi như xong. Dung mạo ngươi đẹp mắt, làm sao kéo đều vô sự. Ta bộ này tôn dung, xén phát, tóc, mẹ ta đều không nhận ra nàng người con gái này. Khoa trương, chấm ngoặc kép, xác thực, Tào Ảnh nàng liền xem như tóc ngắn. Vậy ảnh hưởng chút nào không là cái gì. Vốn là không có thể bắt bẻ ngũ quan, tăng thêm hoàn mỹ không một tì vết dáng người. Loại kia nhẹ nhàng xõa tung tóc ngắn, mặc dù thiếu đi vũ mị cùng đáng yêu, nhưng càng lộ vẻ tươi mát thoát tục, tăng thêm thanh thuần cùng ngọt ngào. Uy, Tào Ảnh, lớp chúng ta nam thần giống như một mực đang nhìn ngươi a. Chuyện ra sao a? Các ngươi nghỉ đông xảy ra chuyện gì mà? Cái này Hứa Nguyệt Đình ngược lại cũng không phải quan sát cẩn thận, mà là nàng vốn là đối cái này ban cỏ có chút ý tứ, cho nên vô tình hay cố ý đều sẽ hướng bên kia nhìn. Cái này Phạm Kiến Phong, liền là lớp 11 ban 2 nam thần nhân vật, thành tích không thể so với nhiều lời, vững vàng toàn cấp 3 vị trí đầu trình độ, dáng dấp cao cao gầy gò, khí chất tương đối u buồn, có điểm giống Nhật Bản manga người bên trong vật. Không có, có a, ta cùng hắn sao có thể phát sinh cái gì a? Một mực nước giếng không phạm nước sông. Tào Ảnh trả lời mặc dù bình thản, nhưng là biểu lộ rõ ràng có chút bối rối. Cái này nghỉ đông, thật đúng là phát sinh một chút sự tình, hỗn loạn nàng tiếng lòng. A, vậy sao ngươi có chút bối rối? Hứa Nguyệt Đình chỉ Tào Ảnh mặt. Có sao? Tào Ảnh mình sờ sờ mặt. Có, không có. Đông đông đông, đông đông đông. Đang tại hai nữ lẫn nhau tranh luận thời điểm, cổng truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh lâu xuất hiện một lớp chủ nhiệm thân ảnh. Lớp trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Long Khôi nhị trung dù sao thị số 1 số 2 danh giáo. Kỷ luật cái gì? Đều cũng khá. Nghịch ngợm học sinh cũng không dám nhiều làm càn. Cái này chủ nhiệm lớp này ngày đi đường mang phong, mặt mang ý cười, nhìn ra được rất vui vẻ. Ai? Tào Ảnh, đoán xem chúng ta Đại Mộc lão sư có gì vui sự tình. Cái này chủ nhiệm lớp gọi là Hà Xuân Mộc, tất cả mọi người gọi hắn Đại Mộc lão sư. Cũng không biết vì cái gì, khả năng hắn tương đối lớn a. Ta làm sao biết, đoán chừng lớp chúng ta cuối kỳ thành tích thi tốt thôi. Còn có thể có cái gì? Tào Ảnh uống một hớp nước, thuận miệng nói ra, các bạn học tốt, lại gặp mặt rồi. Đại Mộc lão sư rất vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Lão sư tốt, đại gia cùng kêu lên hô to. Ân, thật hân hạnh gặp đại gia. Nay trên trời khóa trước đó, tiên công bố hai chuyện tốt. Đại Mộc lão sư dừng một chút tiếp tục nói. Đầu tiên kiện thứ nhất chính là chúng ta Tào Ảnh đồng học, tại cả nước học sinh trung học múa, rừng giải thi đấu bên trong, thu được cá nhân múa đơn hạng nhất. Đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nói hùa. Tạo ảnh cười nhẹ nhàng, sắc mặt đỏ lên. Kiện thứ hai chính là chúng ta ban Phạm Kiến Phong đồng học. Tại năm nay cả nước Olympic toán học thi đua bên trong, lấy được bạc thưởng thành tích tốt. Đương nhiên còn có một ban Phù Khai Minh cùng Trần Chi Quan vậy đồng dạng thu được đồng thưởng. Mọi người cùng nhau tiếng vỗ tay chúc mừng một cái. Đại Mộc lão sư lời vừa nói ra, trong lớp học sinh đều đồng loạt quay đầu nhìn cái này Phạm Kiến Phong. Dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn. Học phách liền là học phách a, khoa khoa đều là lợi hại như vậy. Cái này Phạm Kiến Phong ưu tú ở chỗ hắn đến trường kỳ vừa mới còn cầm sinh vật thi đua bạc thưởng, vật lý thi đua đồng thưởng. Đây thật là một cái toàn năng học sinh a. Trăm hoa đua nở, pháo cùng vang lên. Phạm Kiến Phong mình vậy có chút kích động. U ám ánh mắt, dần dần bắn ra ra bản thân ngạo khí. Có loại ngoài ta còn ai uy phong. Cái này toán học mới là hàm kim lượng cao nhất thi đua. Phạm Kiến Phong đồng học rất không tệ. Mặc dù không phải kim thưởng, nhưng là cái này bạc thưởng vậy rất lợi hại. Coi như không thể bao đưa đến Thanh Hoa Bắc Đại, cử đi chiết đại phục đán những này vẫn là không có vấn đề. Đại Mộc lão sư rất vui vẻ giải thích nói. Lão sư, ta muốn hỏi một chút. Long Khôi nhất trung còn có thu hoạch được kim thưởng đồng học sao? Phạm Kiến Phong hắn trực tiếp hỏi Long Khôi nhất trung, mà không hỏi trường học khác hoặc là bản trường học, bởi vì hắn biết rõ thực lực mình. Long Khôi tỉnh, ngoại trừ Long Khôi nhất trung mấy cái đồ biến thái, không có người mạnh hơn hắn. Những người khác căn bản không có khả năng cầm tới kim thưởng. Giờ phút này hắn liền một cái tâm tính, chủ yếu hắn là cái này Long Khôi tỉnh hạng nhất, cái này thỏa mãn. Long Khôi nhất trung kim thưởng cũng là không có. Bạc thưởng có 5 cái, đồng thưởng có 8 cái. Đại Mộc lão sư rất nhanh liền nói ra đáp án này. Bởi vì Long Khôi nhị trung một mực liền đem cái này Long Khôi nhất trung coi là mình duy nhất đối thủ cạnh tranh, đương nhiên cũng là trước tiên nắm giữ tư liệu. A, Phạm Kiến Phong nắm chặt quả đấm mình, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Nhưng là chúng ta Long Khôi tỉnh xác thực có một cái kim thưởng được chủ. Với lại, người này hay là cả nước hạng nhất. Kim thưởng, Đại Mộc lão sư nói lời này thời điểm, chính mình cũng có chút run rẩy. Đây quả thực là sống lâu gặp. Ai, cái kia trường học a. Không chỉ là Phạm Kiến Phong đồng học căng thẳng cổ, toàn bộ đồng học đều yên lặng. Liền ngay cả chúng ta Tạo Ảnh đồng học, vậy sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng. Mở to châu nước mắt to nhìn xem Đại Mộc lão sư, chờ đợi hắn công bố đáp án. Nghe nói là Long Hoài một bên trong một cái học sinh lớp 11, tên là Tần Phi. Đại Mộc lão sư mồm miệng rất rõ ràng, đoàn người đều nghe được rất rõ ràng. Long Hoài nhất trung, cái gì sơn tạp trường học a, Tần Phi, danh tự này cũng là không có tiếng tăm gì a, không thể nào. Lão sư có phải hay không sai lầm a, đúng a. Nhỏ như vậy địa phương, làm sao có thể có dạng này nhân tài a, khẳng định là sai lầm. Khẳng định không có lầm. Ban tổ chức Olympic đều đã gửi công văn đi công bố. Trên mạng liền có thể tra được. Cái này, Tần Phi đoán chừng cũng là một cái toán học thiên tài. Đại Mộc lão sư tiếp tục nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, toàn bộ đồng học đều hít một hơi lãnh khí. Tạo ảnh nghe được tin tức này thời điểm, kinh ngạc nhất. Thậm chí nhất là động dung, bởi vì nàng nguyên lai cao nhất liền là từ Long Hoài nhất trung tới. Nhưng là nàng trong đầu không ngừng lục soát, lại muốn không đến bất luận cái gì liên quan tới cái này Tần Phi tin tức. Làm sao có thể chứ? Ưu tú như vậy một người, coi như trước kia không cùng ban, mình cũng sẽ có một chút ấn tượng a. Đây là có chuyện gì? Nàng mê hoặc, Tạo Ảnh, người trước kia không phải Long Hoài nhất trung à? Cái này Tần Phi ngươi biết sao? Ngồi cùng bàn Hứa Nguyệt Đình hỏi, ngạch, ta thật không nhớ rõ có người này. Tạo Ảnh gõ đầu mình, không được trở về được hỏi một chút Tiểu Lộ Lộ. Ngạch, không thể nào, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Ưu tú như vậy người, đến cùng hình dạng thế nào? Có không có chúng ta Phạm Kiến Phong đồng học đẹp trai? cát, nông cạn, đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao? Không thể à? Vậy tại sao cổ nhân nói, tú sắc khả san đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Khôi nhất trung, đồng dạng rung động, mấy cái bình thường mắt cao hơn đầu. Cậy tài khinh người thiên tài học phách nhóm, toàn tụ ở cùng nhau. Liền lần này thi đua, sự cố, làm kiểm điểm. Tỉnh lại mình, làm sao để hắn trộm đi toàn tỉnh một cái duy nhất kim bài? Điều đó không có khả năng a, Long Hoài nhất trung. Không đơn giản a, Tần Phi, ta rất muốn gặp ngươi một lần. Tần Phi cái tên này, trong vòng một ngày, đã vang vọng toàn bộ Long Khôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.